Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703 thuộc về Trương Thanh siêu thoát con đường. Ngồi ở xa thành một cái nào đó vứt bỏ trong phòng. Trương Thanh bản thể đã đem hết thảy phân thân hoàn toàn thu lại rồi. Giờ khắc này, trong chư thiên vạn giới, đã không còn tồn tại phân thân của hắn. Chỉ có hắn một thân một mình trú lưu tại này. Bắt đầu đi. Trương Thanh cả người chấn động, thân thể chớp mắt đột phá thế giới ràng buộc, trực tiếp đi vào đến trong hư không. Sức mạnh của hắn hoàn toàn thả ra ngoài, hóa thành một đoàn lớn vô cùng chùm sáng, ở bóng tối vô tận trong hư không thai nghén. Thế giới chuyển sinh. Trương Thanh chớp mắt hòa tan tự thân huyết nhục, ẩn chứa trong đó tinh hoa ở thần hồn của hắn dưới sự chỉ dẫn. Bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một điểm trí ám đến rõ, nắm giữ cực hạn đối lập cùng dung hợp hạt nhân. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Trương Thanh liền triệt để đem tự mình hóa thành hư vô, dung nhập vào trong hư không. Sau đó nhờ vào đó lợi dụng sức mạnh khổng lồ, đem kia nhất là cực kỳ trọng yếu hạt nhân nổ tung. Thế là, thế giới sinh ra rồi. Một phương cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thế giới. Lấy tốc độ cực cao dọc theo bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán, đè ép bốn phía vô số loại nhỏ thế giới, thậm chí bắt đầu chậm chậm đem nhét vào đến tự thân hệ thống ở trong. Trương Thanh mỗi một sợi tư duy tia chớp, đều sẽ ở bên trong vùng thế giới này sản sinh kỳ tích khó mà tin nổi. Trong phút chốc, hay là vĩnh hằng sau, to lớn thế giới rốt cục ở một mảnh này vĩnh hằng cô quạnh trong hư không sinh ra thành hình. Chậm rãi bắt đầu tiến hành tự thân làm thế giới nên có trách nhiệm. Nhưng một giây sau, nguyên bản đang muốn dựa theo tương ứng trình tự sinh ra bên trong thế giới các loại lúc, sức mạnh to lớn ngăn lại thế giới kết quả sinh ra. Trương Thanh tư duy vẫn như cũ khỏe mạnh, hắn lấy mạnh mẽ thần hồn thống hợp nội bộ tất cả. Sau đó bắt đầu tiến hành rồi chính mình bước kế tiếp. Ảo tưởng đi, thuộc về của ta tất cả. Thế giới bắt đầu chậm chậm biến động, nương theo Trương Thanh tư duy, vô số sự vật bắt đầu ở thế giới nội bộ sinh ra. Thế nhưng những thứ đồ này, toàn bộ đều là hư huyễn, rõ ràng chính là giả tạo mà lại không tồn tại đồ vật. Chỉ là sau một khắc, nương theo Trương Thanh tư duy chuyển động, hư huyễn dần dần bắt đầu chân thực lên, một mảnh lại một mảnh vật chất nhanh chóng tổ hợp, dĩ nhiên trong thời gian cực ngắn, liền hóa thành một phương chân chính tồn tại thế giới. Thế giới chân chính muốn ôm có như thế thành quả, chí ít cần mấy trăm triệu năm diễn biến. Thế nhưng ở Trương Thanh biến thành trong thế giới, lại chỉ là một cái nháy mắt chớp mắt mà thôi. Ảo thuật cảnh giới tối cao chính là đem giả tạo hóa thành chân thực, vẻn vẹn chỉ là tư duy một mảnh lấp lóe, liền có thể trực tiếp sinh ra một phương thế giới chân thực. Nhưng hóa thân thế giới cũng chỉ là Trương Thanh bước thứ nhất mà thôi, hoàn toàn không phải hắn mục đích cuối cùng. Khi thế giới sinh ra, ở trong hư không vô tận, một luồng sâu thẳm âm thanh ở trong chớp mắt vang vọng. Hết thảy sinh mệnh có trí tuệ, vào thời khắc ấy đều phảng phất nghe được một trận nhỏ vụn tiếng vang. Nhưng nghĩ phải cẩn thận đi nghe, rồi lại quên đến tột cùng đã nói những gì. Rất nhiều người đem coi như chính mình lỗ tai ảo giác. Nhưng có một ít người lại đối này kích động vạn phần, tuyên cáo: ta chính là nhân loại chi hộ đạo giả. Trương Thanh lời nói tiếng đi vào đến một ít cần người trong tai, ở trong đầu của hắn nổ vang, ở máu tươi này tràn ngập thời gian, lập xuống vĩnh viễn căn cơ. Thân ở tuyệt cảnh chi địa, hô hoán Ngô chi họ tên. Một trận lại một trận tiếng vang ở một số đặc biệt đám người trong tay vang vọng, để bọn họ thần sắc bất định, trong mắt lộ ra mờ mịt. Ở đây tuyên thề, nguyện Ngô nhân loại đời đời vĩnh xương, Nguyệt đang ở luyện ngục thời gian, cũng có thể có cứu rỗi kỳ hạn. Này là thế gian cuối cùng hy vọng. Dứt tiếng, hư không chấn động, vô số thế giới tiếp dẫn tin tức này hạ xuống. Vô số nằm ở diệt vong biên giới nhân loại tộc quần. Lộ ra nụ cười vui mừng, đang hô hấp ở giữa. Vô số nhân loại ở Trương Thanh trong thế giới xuất hiện. Bắt đầu rồi đãi thuộc về bọn họ, thí luyện. Thẳng đến lúc này, Trương Thanh mới chậm chậm thở nhẹ một hơi. Ở tư duy của hắn động niệm bên dưới, hắn ngưng tụ ra một thân thể, nhìn tự thân thế giới chậm chậm vận hành. Đây chính là hắn siêu thoát pháp, là độc thuộc về hắn siêu thoát con đường. Trương Thanh trước ở Hỏa Vân Cung nơi đó nhìn thấy siêu thoát con đường đều không thế nào thích hợp hắn. Chỉ cần có một điểm không thích hợp, như vậy Trương Thanh liền không sẽ chọn. Này dù sao cũng là siêu thoát. Không biết bao nhiêu người bên trong mới có thể có một người có này may mắn. Sở dĩ hắn tất nhiên yêu cầu thích hợp nhất con đường của chính mình. Nhưng muốn đạt thành điểm này, biết bao khó khăn. Có từ lâu con đường bên trong cũng không có lựa chọn như vậy. Bởi vậy Trương Thanh chỉ có thể chính mình sáng tạo, do đó dán vào tự thân. Cuối cùng thành hình, hắn rút lấy vô số đạo đường kinh nghiệm. Lúc này mới sinh ra hiện nay một con đường này. Hắn lợi dụng hóa thân thế giới, lấy lực siêu thoát, tụ đại nhân quả mà cầu chân, ý nguyện vĩ. Đại lấy tụ lực, vân vân. Do đó hội tụ độc con đường thuộc về hắn. Nó bản chất vẫn là vâng theo hắn nội tâm của chính mình. Loại này siêu thoát pháp nói đến rất đơn giản. Trương Thanh trước ở phía kia cao duy thế giới nhìn thấy vô số nhân loại chịu khổ. Bị rất nhiều dị tộc tàn nhẫn đối xử. Nội tâm đầy dẫy phẫn nộ nhưng bởi vì muốn siêu thoát mà không thể để ý tới. Bởi vậy sinh ra tâm ma của hắn. Nghi vấn nhất là lưu truyền rộng rãi siêu thoát con đường. Bởi vậy, sáng tạo tự thân siêu thoát con đường lúc, hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện nào bỏ qua. Muốn cứu vớt những kia gặp gian khổ nhân loại. Thế nhưng muốn cứu vớt tất cả nhân loại, đây căn bản là không làm được sự tình. Đừng nói là hắn như vậy một cái chưa từng siêu thoát kim tiên. Dù cho chính là chí cao tiên đình năm vị kia hoàng giả tính gộp lại, cũng không nhất định có thể làm được chuyện như vậy. Hư không quá lớn, thế giới lại không ngừng sinh ra, mà tiếp thu đến chí cao tiên đình hữu quan tin tức. Thế giới sẽ đản sinh ra nhân loại tồn tại, mà căn cứ cùng chí cao tiên đình xa gần, nhân loại địa vị cũng có chấp tướng ứng biến hóa khác. Dưới tình huống như vậy, làm sao đi cứu vớt tất cả nhân loại? Sở dĩ, Trương Thanh phát xuống ý nguyện vĩ đại, đồng ý trợ giúp những kia gặp thống khổ nhân loại, dành cho bọn họ một tia hy vọng, đi cứu vớt tự thân. Này một tia hy vọng, chính là hắn sáng tạo thế giới, một cái có thể dành cho bọn họ sức mạnh, mang cho bọn họ hy vọng thế giới. Trương Thanh dành cho thế giới này tên thí luyện thế giới. Bất luận cái gì thân ở tuyệt vọng cảnh ngộ nhân loại tộc quần, cũng có thể chịu đến hắn chỗ tuyên cáo tin tức, được hắn cảm hóa, do đó đi tới hắn sáng tạo thí luyện thế giới. Trương Thanh đem tự thân thế giới hóa thành vô số tầng, chống đỡ các loại thực lực nhân loại tiến vào bên trong. Bọn họ nguyên bản thân thể sẽ không di động, chỉ lấy tinh thần thể tiến vào bên trong. Dường như trò chơi bình thường phương thức, ở trong thí luyện không gian phấn khởi chiến đấu, bọn họ thu hoạch đến tất cả thực lực tăng lên, đều sẽ ở chính mình bản thể trên được hiện ra, từ bên trong thu được đồ vật, cũng sẽ tùy theo mang ra, hết thảy tiến vào thí luyện thế giới nhân loại, đều sẽ nhờ đó được thực lực nhanh chóng tăng lên, do đó hữu hiệu cải thiện tự thân vị trí hoàn cảnh. Hơn nữa này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đợi được ngày sau thí luyện thế giới trở nên cường đại hơn sau. Nhân loại là có thể dựa vào với thế giới này lui tới với những thế giới khác. Do đó mượn dùng những thế giới khác nhân loại, mang cho mình biến hóa mới. Còn nếu như có thể làm được điểm này, Trương Thanh tin tưởng chính mình nên là có thể nhờ vào đó siêu thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.